Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 659, biêu hãn tiểu ma nữ. Đi tiểu thời điểm, phát hiện bảo tàng, nhìn một mặt hưng phấn nhảy cẫng nữ hài, Tần Dương khóe miệng co giật càng lợi hại, một bàn tay hô đi qua, đập vào đối phương cái đầu nhỏ bên trên. Ngươi làm bảo tàng là thị trường bên trong cải trắng à? Có thể tùy tiện nhặt. Đối mặt Tần Dương tiếng của trách, Đồng Nhạc Nhạc xoa lấy thấy đau cái đầu nhỏ, ủy khuất nói, ta thực sự nhìn thấy một cái phát sáng con thỏ nha. Hơn nữa trên TV đều là như thế diễn, có linh thú xuất hiện, liền sẽ mang theo chủ giác đi tìm bảo tàng mà. Em gái ngươi TV. Giờ phút này Tần Dương mới phát hiện, mang nhà đầu này đi ra tuyệt đối là một cái sai lầm. Nếu không chờ mở ra linh căn sau, liền đem nhà đầu này đưa trở về. Tần Dương âm thầm suy tính nói, gặp đối phương còn tại động sao sao hết nhìn đông tới nhìn tây. Hình như có không cam chịu tâm, Tần Dương duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay, mạnh túm lấy rời đi, đi. Ta không thời gian cùng ngươi tìm bảo tàng. Ấy đi một tí, ta quần còn không có sách đây. Đồng Nhạc Nhạc đỏ lấy mặt nói ra. Thực sự là có nhiều việc. Tần Dương buông nàng ra cánh tay. Ngay tại lúc hắn buông tay một khắc này, Đồng Nhạc Nhạc, siêu, một chút, chạy vào hang động. Cũng liền trong nháy mắt, loại Tần Dương kịp phản ứng. Đối phương đã trải qua biến mất tại động huyệt bên trong. Ai nha, rất nhanh, trong huyệt động truyền ra Đồng Nhạc Nhạc tiếng gào đau đớn. Ngu xuẩn a, Tần Dương cười khổ vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ đi vào động bên trong, phát hiện đối phương từ động bên trong bên cạnh một cái sườn núi bên trên tuột xuống, rơi vào một cái hố bên trong, tay thuận bưng lấy cái mông, đau ra mặt đều vặn vẹo, có thể thấy được rơi không nhẹ. Đau không? Tần Dương thản nhiên nói, Đồng Nhạc Nhạc nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy. Ngượng ngùng nói, hắc hắc, ta chính là muốn nhìn một chút trong này cuối cùng có hay không bảo tàng. Vậy ngươi tìm tới sao? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Ngạch, Đồng Nhạc Nhạc nhìn chung quanh liếc mắt, lắc đầu, có chút khí thỏa nói, có vẻ như không có. Có lẽ vẫn phải đi vào bên trong. Nói không chừng thì có, còn không chết tâm, Tần Dương cũng là im lặng, duỗi ra tay thản nhiên nói, lên đây đi, ngươi nếu là lại tiếp tục dạng này, ta liền đem ngươi đưa về biệt thự đi, sau này cũng không tiếp tục mang ngươi đến giới cổ võ. Ta nói lời giữ lời, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, ngươi làm gì như thế nghiêm túc à, Đồng Nhạc Nhạc một bên trèo lên trên lấy. Một bên thầm nói, ngươi chẳng lẽ không biết hiếu kỳ hại chết mèo sao? Tần Dương tức giận nói ra, vừa vặn rất tốt kỳ năng cho người ta mang đến kỳ ngộ a. Nhất là ở nơi này giới cổ võ bên trong, nói không chừng ta có thể gặp được thiên thần Ngọc Hoàng Đại Đế cái gì? Đồng Nhạc Nhạc phản bác, chính nói lấy, nàng bỗng nhiên cảm giác được chân mình trên cổ bị cái gì đồ vật cho cuốn lấy. Vung hai lần không hất ra, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đã thấy dưới mặt đất toát ra một cái tay, nắm lấy nàng tinh tế cổ chân. Cái tay kia khô cạn như nhánh cây, vô cùng nhợt nhạt, a, Đồng Nhạc Nhạc mới vừa rít gào lên âm thanh. Thân thể đột nhiên nhẹ một chút, bị cái tay kia xinh xinh cho kéo xuống. Đáng chết, Tần Dương biến sắc, gấp rút lướt xuống. Trong tay xuất ra trường kiếm bỗng nhiên vung xuống, bạch mang lóe lên, cái kia khô cạn tay bị chém thành hai nửa, lại không có huyết dịch phun ra, ngược lại biến thành bột màu trắng, vẩy rơi trên mặt đất, giống như bột mì. Đi, Tần Dương ôm Đồng Nhạc Nhạc eo nhỏ nhắn, mũi chân một điểm, hướng về cửa hang lao đi, mà lúc này... Nguyên bản sáng loáng cửa hang đột nhiên biến mất, một giây sau, nhất định xuất hiện ở Tần Dương bọn hắn dưới lòng bàn chân. mang theo một cỗ cường đại hấp lực, đem hai người cho cuốn vào đi vào. Đợi cho Tần Dương lấy lại tinh thần, lại phát hiện hai người thân ở tại một mảnh không đủ 20 mét vuông tiểu sơn động bên trong. Tứ phía vách động loáng ra điểm điểm trong suốt ảm đạm ánh sáng, khiến cho mảnh này hang động ở vào nửa mông lung màn sáng bên trong. Tại hang động ở giữa nhất, ngồi lấy một cỗ khô lâu, che kín cho bụi, thoạt nhìn có chút tuế nguyệt. Ha ha ha, bỗng nhiên, một đạo mang theo hưng phấn hơi có vẻ thần kinh tiếng cười đột nhiên vang lên. Tần Dương nhìn bên cạnh hai tay chống nạnh, nâng cao ngày cười to lấy tiểu ma nữ. Không biết nói gì, rơi tại cái này bên trong thật cao hứng. Đồng nhạc nhạc hấp hấp cái mũi, kích động nói, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Cái này bên trong tuyệt đối có bảo tàng, quả thực cùng trên tivi giống như đúc. Xem ra vận khí ta không tệ. Ai nha, không hổ là giới cổ võ, tùy tiện đi tiểu cái đi tiểu đều có thể tìm tới bảo tàng. Nghe được đối phương đắc ý lời nói, Tần Dương cũng không biết nên nói cái gì tốt. Hắn nhìn chung quanh một chút, nội tâm nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ cái này bên trong thật có bảo tàng? Nhà đầu này vận khí cũng quá được rồi, mau tìm bảo bối. Đồng nhạc nhạc xoa xoa tay, cẩn thận bừng bừng bắt đầu ở chu vi lục lọi lên. Huyệt động này mặc dù không đại, cũng rất lộng lẫy rực rỡ. Đỉnh động chỗ thiên kỳ bách quái thạch nhũ, tạo thành từng bầy sinh động như sinh tượng nạn. Tại thần bí vầng sáng chiếu xuống, thiên kỳ bách quái, có giống khổng tước khai bình, có giống xà, có giống cự oa. Tần Dương tinh tế nhìn một lượt, cuối cùng nhất ánh mắt rơi ở giữa khô lâu bên trên. Nhìn hình thái, cái này cỗ khô lâu nguyên chủ nhân hẳn là một cái lão già. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân chết tại đây bên trong. Y phục trên người đã trải qua ăn mòn rơi, dưới thân ngồi lấy bổ phiến, cũng đã làm vỡ ra đến. Tần Dương cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Cũng không biết qua bao lâu, đồng nhạc nhạc bỗng nhiên la hoảng lên. Tần ca ca mau đến xem a. Tần Dương khẽ giật mình, đi đến bên người nàng. Thuận theo nữ hài chỉ phương hướng nhìn lại. Hắn con người thuận nhưng co rụt lại. Đã thấy trên vách động viết vài cái chữ to. Đại đạo kiếp ngày quyết. Tần Dương đưa tay nhẹ nhàng đụng vào mấy chữ này. Lại có một cỗ ấm áp xúc cảm. Mang theo tia chút ấm áp, đại đạo kiếp ngày quyết, nghe giống như là một môn công pháp, chẳng lẽ cái này trong huyệt động lại tàng có công pháp? Tần Dương kinh ngạc vô cùng, ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện đồng nhạc nhạc chính vung vẩy lấy trong tay nói mớ phá pháp trượng. Dục dịch, ánh mắt xăm lấy cảm giác hưng phấn, ngươi lại muốn làm mà? Tần Dương khẽ giật mình. Đồng nhạc nhạc tại trong lòng bàn tay xì hai ngụm nước bọt. Hai tay nắm chặt lấy pháp trượng, cũng không để ý kinh ngạc Tần Dương, dùng sức hướng về vách động đập xuống. Ngoặc kép chấm than, vách động bị tạc mở một đạo hố, vẩy ra toái thạch rơi vào trên mặt cô gái. Thương nàng oa oa gọi, phi phi, đáng chết. Đồng nhạc nhạc đem cổ áo bên trong toái thạch tung ra. Lại dùng tay áo lau lau mặt, đem miệng bên trong thổ cát phun ra, gặp Tần Dương chính một mặt kỳ quái nhìn nàng, không khỏi ngượng ngập chê cười nói, ta còn tưởng rằng cái này phía sau còn có mật thất đây. Tần Dương lắc đầu, hết sức nói, ngu đến mức ra, cô nãi nãi còn không tin, trong này khẳng định có bảo bối. Đồng nhạc nhạc mắng mấy tiếng. Ánh mắt rơi vào này cỗ khô lâu trên thân, thở phì phì đi qua, cách dùng trượng chỉ lấy hắn, mắng nói, ngươi một cái vô danh thị, mau đem bảo tàng cho lão nương giao ra, bằng không cô nãi nãi bùng nổ ngươi cúc hoa. Nghe được hay không, hôm nay ngươi không giao, chờ ta ra ngoài sau này, đem ngươi đời đời con cháu đều cho bùng nổ cúc hoa. Để bọn hắn sau này sinh hài tử không có lỗ đít cái mắt. cái tên vương bát đản ngươi, lão nương thật bùng nổ. Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc một người hùng hùng hổ hổ uy hiếp lấy một người chết, Tần Dương ra mặt run rẩy, lại lắc đầu, ngu xuẩn a. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên tại động bên trong vang lên. Đế hoàng mở ngày, thần nữ sinh linh, lưu thiên địa đại đạo, tại thương khung tung hoành. Đạo, có thể kiếp, ngày, cũng có thể kiếp, kiếp thiên giả, không cần chứng đạo, cướp đường người, không cần, tôn ngày, vì đại đạo kiếp ngày quyết. Ngoặc kép chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.